Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Hay Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 231. Anh nghĩ là like xong Xích Tâm thì lên sớm một chút, tuy nhiên là mình bận một tí việc, thành ra bây giờ mới lên được. Xin chào Khánh Hoàng Trần, Vũ Tần HD, Quý Văn Hạnh Nguyễn, Mèo Tôm Nguyễn Minh Thanh, Trịnh Tuấn Anh, Vivu 94, Triều Phong Đề Nguyễn Dương Minh Duy, Tuyến Phan, Chào Tú, Trung Vũ Bá, Hoàng Đặng Tiến Trần, Ma Cổ Nguyễn Nam, Nguyễn Ngọc Bùi, Nghiệp Huỳnh, tên gì cũng được, Đinh Lễ, Sky Võ Lâm, Phương Đặng, Hùng Đỗ, Hoàng Đặng Nhã Hữu, nhớ anh em quá, Sinh Huỳnh, Nghĩa Nguyễn, Giang Pro, Đa Truyền Hoàng, Nguyễn Văn Học. Chúng ta vào tập truyện nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kênh gần đến được 71.000 lượt đăng ký rồi, anh em giúp mình mấy chục nữa là lên 71 đấy. À đâu, 70 phải mấy nhá. À đúng rồi, mấy trăm nữa thì lên được 71. Giờ được 70.6 à. Anh em chịu khó chia sẻ giúp Phong nhé. 70.655 bạn. Yêu Tôn, tập 231. Khi Mạnh Hạo rời đi, ở trên Đông Thổ Đại Địa, trong đường đâu của một tòa cao ngất, đôi nam nữ đã từng đứng chỗ này vẫn như cũ đứng ở nơi ấy, nhìn Nam Vực từ xa. Nhanh thật, nó rất nhanh sẽ đột phá. Một khi đột phá, một khi vấn đạo, chúng ta liền có thể hiện ra trước mặt của nó, liền có thể nói cho nó biết tất cả chân tướng. Trước khi nó trở thành vấn đạo, chúng ta vẫn không thể quấy nhiễu nhân quả nó. Thậm chí hễ là chuyện xảy ra liên quan tới nó, chúng ta đều phải cẩn thận. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, liền sẽ dẫn tới thất bại ở kiếp này. Ta không muốn nhìn thấy nó lại thừa nhận đau khổ như vậy. Nam nhân nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm trầm thấp, ánh mắt lộ ra thần tình từ ái, giống như là có thể hòa tan hết thảy hàn băng. Nữ tử bên cạnh hắn lúc này trong mắt có nước mắt, kinh ngạc nhìn Nam Vực. Nàng có thể nhìn bộ dáng Mạnh Hạo bây giờ, nhìn thân thể không có da, lòng của nàng đang run rẩy. Nhưng nó vẫn còn là con nít. Nước mắt nữ tử chảy xuống. Nữ tử vừa mới nói xong thì bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, ở trong mắt đột nhiên lộ ra sát khí. Sát khí này kinh thiên. Mạnh quay đầu nhìn về một hướng khác trên Đông Thổ, nơi đó là Quý Gia. Lúc này bên trên Quý Gia, bầu trời gió mây biến sắc. Một cái lốc xoáy to lớn ầm ầm xuất hiện. Lốc xoáy này tu vi không đến vấn đạo thì nhìn không thấy, chỉ có vấn đạo trở lên mới có thể nhìn rõ. Trong lốc xoáy có một tế đàn to lớn như ẩn như hiện, đó là Phong Tiên Đài.

Tiếng cười của đại hán này truyền ra, ở trong tay cầm một cây gậy to lớn, nơi đi qua đều là một mảnh giết chóc. Tại phía sau hắn còn đi theo hai cái người khổng lồ như núi cao giống giận, nơi đi qua tu sĩ nam vực không thể chống cự. Đúng lúc này, bầu trời đỏ thẫm một khoảnh, Mạnh Hạo phủ xuống, nhấc lên một mảng sương mù đỏ, ngập trời mà đến. Rất xa vừa thấy, giờ người đặt trên người hắn khoác một áo choàng màu đỏ, áo choàng này có thể che trời. Một cảm giác dường như có chí tôn ở trên người Mạnh Hạo hiển lộ không thể nghi ngờ. Đại hán Trảm Linh này lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hạo, vẻ mặt liền lập tức đại biến, trong óc vù vù, một cỗ uy áp không cách nào hình dung, khiến cho hắn dường như mất đi hít thở, mồ hôi lạnh chảy xuống, giống như là hắn hóa thành một con ấu thú nhỏ gặp phải hùng sư. Ngăn cản hắn! Thân thể đại hán này run run một chút, vừa giống lớn vừa lui về sau. Phía sau hắn kia hai người khổng lồ như núi cao gầm thét chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vẻ mặt lạnh lùng trực tiếp tới. Từ bên cạnh hai người khổng lồ như là núi này mà qua, hắn không có ra tay, chỉ là bên cạnh tràn ra sương mù đỏ, liền trong nháy mắt bao phủ hai tên người khổng lồ này. Tiếng gào thét thê lương kinh thiên, thân thể hai tên gào thét chớp mắt khô héo, ầm ầm ngã xuống. Người Trảm Linh đại hắn hít sâu, vẻ mặt lộ ra hoảng sợ. Vấn đạo đỉnh phong, tuyệt đối là vấn đạo đỉnh phong, chết tiệt! Vấn đạo đỉnh phong nam vực không phải đều chiến trường trung tâm sao? Nơi này làm sao sẽ xuất hiện một tên? Nghi vấn của hắn vĩnh viễn không có thời gian suy tư. Trong phút chốc sương mù đỏ quần quận mà đến, như một cái miệng vậy. Sau khi trực tiếp cắn hút hắn liền bao trùm tất cả tu sĩ Bắc Địa trên chiến trường. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thê lương thảm thiết chợt vang lên. Một lát sau, sương mù đỏ tám phương ngưng tụ tới. Khi lần nữa hóa thành thân ảnh Mạnh Hạo, da trên người hắn đã mọc ra chừng năm thành. Cả người thoạt nhìn không có trở lại dữ tợn như vậy, thế nhưng sắc mặt lạnh như là băng, còn có ma khí ngập trời cho người ta mãnh liệt hơn. Tay áo vùng lên, tu sĩ nam vực phía dưới tâm thần chấn động. Mạnh Hạo đã đi xa, cầu vòng quán không, trong nháy mắt không có thấy bóng dáng. Sáu chiến trường lúc này đã có chung quanh dừng lại, còn hai nơi cuối cùng như là cũ vẫn trong chiến tranh. Mạnh Hạo triển khai toàn bộ tốc độ dường như là muốn xé rách hư không, sấm chớp rền vang, vượt qua mặt đất, xuất hiện ở trên chiến trường thứ năm. Tu sĩ nam vực nơi này còn dư lại không nhiều, chỉ có mấy ngàn người, mà tu sĩ Bắc Địa hơn 10.000 người đang trong chém giết, làm cho tu sĩ nam vực kế tiếp bại lui. Trong đám người, mập mạp bất ngờ ở bên trong, toàn thân là máu đỏ tươi, vẻ mặt dữ tợn. Cho dù là tu vi không có cao, nhưng mà trên người hắn pháp bảo rất nhiều, thân phận lại là thiếu tông Kim Hàn Tông, cho nên bên cạnh là có người bảo vệ. Coi như là thế, hắn vẫn như cũ thỉnh thoảng phụt máu tươi. Nhiều lần gặp nạn, hắn lập tức giận ngập trời, thường thường đã há miệng cắn lấy đối phương. Hễ là bị hắn cắn trúng, cho dù máu thịt hay là xương cốt, thậm chí là pháp bảo, đều sẽ là răng rắc một tiếng, trực tiếp mà cắn nát, rất là hung tàn. Chết tiệt! Đây là hung thú là người vậy? Không ngờ lại răng nanh sắc bén như vậy. Hắn đã tu công pháp gì đây? Chém hắn, lột hết răng của hắn, nhất định tế luyện ra một bộ pháp bảo uy lực kinh người. Tu sĩ Bắc Địa đuổi giết mập mập, mỗi người đều đang bị thương, miệng vết thương kia rất là rõ ràng là bị cắn. Từng tên một tràn ngập sát cơ, ngoài thân thể bảo quang vây quanh đuổi giết mập mập. Đến đây, mập già cắn chết các ngươi! Mập mạp giống lớn, giết chóc tràn ngập. Tu sĩ nam vực lần nữa lui về sau. Đại quân Bắc Địa điên cuồng đánh tới, dường như là muốn tất cả tu sĩ nam vực chỗ này toàn bộ phải diệt tuyệt. Mập mạp ánh mắt sớm đã đỏ, mắt thấy từng đạo lữ thiếp ái của mình bị thương, hắn lập tức chạy ra, một tay lôi thiếp ái bị thương trở về, há to miệng cắn vào tu sĩ Bắc Địa đang đánh đến. Tu sĩ Bắc Địa ra đầu tê dại, lập tức lùi về sau, bị mập mạp cắn hụt. Cho dù có là cắn hụt, nhưng như cũ vẫn là phải có tiếng vang truyền ra, làm cho người nghe ra đầu tê dại. Chết tiệt! Tu sĩ Bắc Địa kia thẹn quá hóa giận, phất tay. Ở bên ngoài thân thể chớp mắt một cái xuất hiện một khối đồng thau thiết. Khi bén ném mạnh ra, đồng thau thiết này trực tiếp hòa tan, bạo phát ra hào quang màu xanh, giống như là mang linh tính vậy, chạy thẳng tới mập mạp, xem chừng là muốn bao phủ hắn, cắn nuốt. Mập mạp biến sắc, nguy cơ sinh tử nháy mắt hiện lên trong lòng, nhanh chóng lui về sau. Ánh sáng kia tốc độ nhanh hơn, mắt thấy sẽ phải đụng chạm nhỏ thân thể của mập mạp. Đúng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang vọng trong đất trời. Chỉ là một âm thanh lập tức khiến cho cả tu sĩ Bắc Địa thân thể hoàn toàn chấn động, cũng không ít người trực tiếp phun ra máu tươi, trong óc nổ ầm ầm, tâm thần không xong. Tu sĩ đuổi giết mập mạp kia sắc mặt tái nhợt, máu tươi phun ra, vẻ mặt hoảng sợ, mạnh ngẩng đầu, thế được chính là một mảnh ánh sáng đỏ chói mắt che đậy bầu trời. Hơi thở tiếp theo, một bàn tay xuất hiện ở phía sau mập mạp, cầm lấy bờ vai quán mà nhẹ nhàng kéo về phía sau. Thân ảnh Mạnh Hạo trực tiếp xuất hiện trước người mập mạp. Mạnh Hạo! Mập mạp lập tức vui mừng. Vừa lên tiếng hắn, tất cả tu sĩ nam vực xung quanh lập tức tinh thần được phấn chấn. Mạnh Hạo đại nhân! Chúng ta được cứu rồi! Mạnh Hạo đến! Tu sĩ Bắc Địa cũng là phần lớn nghe qua tên Mạnh Hạo, biết được nhóm đại quân đầu tiên chính là bị một người tên gọi là Mạnh Hạo chôn sống. Lúc này nghe nói hai chữ Mạnh Hạo thì không ít người hít sâu một hơi, theo bản năng mà lùi về sau. Người có thể chôn sống với chục vạn đại quân, cho dù có dùng phương pháp gì thì đâu nhất định là có chỗ kinh người. Mạnh Hạo vừa mới xuất hiện, khí thế lập tức là hình thành uy hiếp, trực tiếp khiến cho 10 vạn tu sĩ Bắc Địa này từng cái nội tâm chấn động. Cùng lúc đó, tay phải của Mạnh Hạo nâng lên, một chỉ tay hướng về phía ánh sáng lại tới. Tán! Hắn lãnh đạm mở miệng. Ánh sáng xanh kia lập tức run rẩy, phát ra tiếng hét, bay nhanh về sau, cắn trả vị tu sĩ Bắc Địa kia như cũ không thể trốn ra. Ở giữa không trung co rút lại, lần nữa hóa thành đồng thau, bị một cỗ mạnh mẽ bao phủ, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo nắm ở trong tay. Khối đồng thau này ở trong tay Mạnh Hạo run rẩy, dường như lộ ra ý chí cầu xin tha thứ. Mạnh Hạo liếc nhìn trực tiếp thu hồi, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt quét qua kia hơn 10.000 tu sĩ Bắc Địa. Cặp mắt hắn trong nháy mắt nổi lên u quang, thân thể là bước lên phía trước, lượng lớn sương mù đỏ lập tức là ầm ầm tản ra, giống như là một con rắn độc, chớp mắt một cái chạy thẳng tới hơn 10.000 người này, trong chớp mắt liền chui vào trong cơ thể bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức long trời lở đất, mà Mạnh Hạo đứng tại chỗ, hai tay nâng lên, hai mắt nhắm nghiền, tiếng độ ầm ầm truyền ra. Theo một cái lại một cái tu sĩ Bắc Địa trở thành thây khô, thất khiếu bọn họ trong sương mù đỏ tràn ra, trở về trong cơ thể Mạnh Hạo. Da trên thân thể hắn thật nhanh sinh trưởng, chỉ là thời gian gần nửa nén hương, làm tất cả tu sĩ Bắc Địa nơi này thét thảm biến mất, từng thi thể một ngã xuống. Mạnh Hạo mở mắt ra, trên người hắn lúc này đã mọc ra 8 thành da, trên mặt cũng là như vậy, một đầu tóc bạc phiêu diêu, cả người phát tán do hung thần ý, khiến cho tu sĩ nam vực cũng đều khẩn trương kinh hãi. Huyết yêu đại pháp tầng thứ 6. Nhanh! Mạnh Hạo lầm bầm, trong mắt lộ lãnh khốc, quay đầu lại liếc nhìn tu sĩ nam vực một cái, duy chưa có khi đang nhìn hướng mập mập, khóe miệng mới lộ ra một luồng mỉm cười. Chỉ là mỉm cười này rơi vào trong mắt mập mập lại làm cho hắn thở sâu. Người! Hắn chần chờ một chút. Mạnh Hạo không có nói chuyện, xoay người nhón đi một cái, chạy thẳng tới bầu trời. Hắn muốn đi chỗ chiến trường cuối cùng, ở nơi này làm cho huyết yêu đại pháp tầng thứ 6 hoàn toàn đại thành. Người không phải Mạnh Hạo, người là ai? Mập mạp nhìn Mạnh Hạo bay lên, nhất thời không nhịn được lập tức gọi ra. Lúc trước khi Mạnh Hạo vừa xuất hiện, hắn rất là vui, nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ xa lạ trên người Mạnh Hạo. Xa lạ kia lạnh như băng, khiến cho mập mạp cảm thấy người trước mắt và Mạnh Hạo ở trong chi nhớ hắn không có giống nhau. Rất không giống nhau. Điểm này Sở Ngọc Yên đều có phát giác, nhưng mập mạp nơi này phát hiện nhạy cảm hơn. Mạnh Hạo trong chi nhớ quán sẽ không có giết chóc như vậy, sẽ không hung tàn như vậy, cắn nuốt khí huyết sinh mạng linh hồn để tu hành. Cái loại công pháp này là ma công. Loại chuyện như vậy đặt ở bất cứ mọi thời đại, bất cứ địa phương nào cho người ta hoảng sợ. Vô tình xem sinh mạng không ra gì, đây là cảm giác trực quan nhất của mập mạp đối với Mạnh Hạo trước mắt này, cùng với Mạnh Hạo thích lừa gạt ở trong ký ức của hắn hoàn toàn chính là hai người. Mạnh Hạo ở giữa không trung, thân ảnh chợt ngừng. Lời nói của mập mạp vang vọng ở trong tâm thần hắn. Hắn không quay đầu lại, sau khi chợt ngừng chớp mắt đi xa, biến mất vô ảnh. Chỗ chiến trường thứ 6 cũng là nơi giờ này ở trên Nam Vực đại địa, do một chi tu sĩ đội ngũ cuối cùng trong nhóm tu sĩ Bắc Địa thứ 2 xâm lấn. Phụ trách ngăn cản bọn chúng là Nhất Kiếm Tông cùng với bộ phận tu sĩ Kim Hàn Tông. Chiến trường nơi này cũng là một chỗ duy nhất Nam Vực chiếm thế thượng phong. Tu sĩ Bắc Địa vốn là hơn 2 vạn người, nhưng mà lúc này chỉ còn lại hơn 10.000. Tu sĩ Nam Vực đang không ngừng phản công, giết chóc gào thét tràn ngập cả chiến trường. Trần Phàm ở trong đó, Lý Thi Kỳ cũng ở nơi đây, thuật pháp tia sáng, lực lượng thần thông ở trên chiến trường này chỗ nào cũng có. Tu vi Trần Phàm lần nữa về tới Nguyên Anh. Hắn dùng chính là một thanh kiếm, cả người dường như là kiếm tu, giết lực kinh người. Lý Thi Kỳ nơi đó một thân huyết quang, nàng không có tu vi Huyết Yêu đại pháp, nhưng mà thuật pháp khác của Huyết Yêu tông nàng đều biết. Khi tiếng nổ ầm ầm vang dội, bầu trời chớp mắt một cái trở thành màu đỏ, nhưng mà lại rơi xuống mưa màu đỏ. Mưa này xuất hiện quá mức đột nhiên, lập tức khiến cho tu sĩ Nam Vực và Bắc Địa rối rít tâm thần cả kinh. Đúng lúc này, đột nhiên những giọt mưa rơi xuống kia trực tiếp hóa thành sương mù đỏ. Chớp mắt một cái nghịch chuyển, chạy thẳng tới tất cả tu sĩ Bắc Địa, tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt liền là nhất nhất chui vào. Tu sĩ Nam Vực thất kinh, toàn bộ lui về phía sau. Bọn họ lập tức rung động thấy được tất cả tu sĩ Bắc Địa, nhưng mà lại vào lúc này phát ra tiếng hét thảm trước nay chưa từng có. Thân thể run rẩy, trong nháy mắt khô héo, tóc bóc ra, tu vi từ toàn thân tràn ra, ngay cả hồn phách cũng đều từ trong chỗ lỗ mũi bay ra. Mà xa xa kia, mấy người khổng lồ như là núi cao cũng là như vậy. Cho dù là những vật Bắc Địa lại tới như lệ quỷ kia, thì cũng đều là lại hét thảm, thân thể mơ hồ, giống như là muốn bị trừ đi. Đủ loại khiến cho tất cả mọi người tu sĩ Nam Vực đều hít thở sâu. Một màn này quá mức là kinh hãi, dường như nơi này đã trở thành địa ngục nhân gian vậy. Theo từng cỗ thây khô ngã xuống, theo người khổng lồ như là núi cao ầm ầm tử vong, theo những thứ lệ quỷ kia cũng đều hét thảm tiêu tán trong đất trời. Lúc này xung quanh xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi. Trong sự yên tĩnh này, vô số sương mù màu đỏ từ trong từng cỗ thi thể trôi ra, mang khí huyết tu vi hồn phách của những người này chạy thẳng tới bầu trời mây đỏ. Một màn này sâu đậm khắc sâu trong lòng tất cả tu sĩ Nam Vực. Sương mù đỏ quấn ngược bay lên không, mơ hồ có thể thấy được trong mây đỏ trên bầu trời kia dường như có một thân ảnh khoanh chân đang ngồi. Thân ảnh ấy đang không ngừng hấp thu những sương mù đỏ kia. Da của Mạnh Hạo trong chớp mắt mọc ra toàn bộ, vẫn là bộ dáng thư sinh, nhưng mà trên người hắn không có khí chất thư sinh dĩ vãng, chỉ là huyết ma, một dạng lãnh khốc vô tình. Hắn một đầu tóc bạc phấp phới, hai mắt chậm rãi mở ra, dường như là trong mắt của hắn ẩn chứa tia chớp màu đỏ. Sau khi thu gặt lực lượng chiến trường ở phía dưới, thân thể hắn nhoáng lên một cái, xoay người rời đi. Phía dưới có cố nhân, nhưng bộ dáng này của hắn không muốn cố nhân thấy được. Tế sống, đây là công pháp tà ác, sinh sinh tế sống. Thân ảnh trong tầng mây kia lại. Tu sĩ Nam Vực trên mặt đất rối rít thở sâu. Trong đó có một số người sắc mặt biến hóa. Một màn này làm cho bọn họ nhớ lại một số hình ảnh tương tự, nhưng không có tàn khốc như vậy. Trần Phàm trầm mặc, phức tạp nhìn bầu trời, không nói chuyện. Lý Thi Kỳ cách đó không xa, thân thể run lên. Nàng là đệ tử Huyết Yêu Tông, mặc dù không có tu hành Huyết Yêu đại pháp, nhưng cũng không có xa lạ. Là hắn. Toàn bộ Nam Vực chiến tranh theo chiến trường thứ 6 kết thúc, hết thảy tự hồ cũng là lắng xuống. Nhưng mỗi người đều tin tưởng hiểu được đây chỉ là một yên tĩnh ngắn ngủi trước cơn bão mà thôi. Bão tố sắp tới rồi, trận chiến cuối cùng sắp hàng lâm. Địa điểm quyết chiến này là nơi nào?

Mấy ngày nay hắn không có tu hành, huyết yêu đại pháp trên người hắn cũng chưa triệt để đại thành, còn thiếu khuyết một chút chiến hồn. Chỉ ngồi ở vị trí đã từng ôm Hứa Thanh, im lặng trầm tư, giống như là khí tức toàn thân đều đã biến mất, không một chút nhúc nhích. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và một lát nữa thì mình sẽ đọc một tập ngắn nữa, anh em còn thức thì chúng ta nghe nhé. Mình nghỉ một lát đã. Cảm ơn bạn Sang Bro đã donate qua Super Chat.